Tiên ma đồng tu, chương 476, ám ảnh song đao, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, áo trắng bồng bềnh vân khất u, gương mặt của nàng từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh không có sóng. Nhãn thần cũng không có bất luận cái gì thần sắc, có chỉ có lạnh như băng. Tại nơi này đoạn thiên nhai thượng, nàng tư sắc có lẽ không phải xuất chúng nhất, nhưng khí chất của nàng nhưng là có thể nhất lệnh nam nhân điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nam nhân đều là đồ đê tiện, ưa thích chinh phục vân khất u như vậy băng xương tiên tử. Cho dù bọn hắn vô cùng rõ ràng mình là con cóc mà muốn ăn thịt thiên Nga. Rất kỳ quái. Vân khất u cuộc tỉ thí này vậy mà giống như không có ý định dùng chảm trần thần kiếm. Lên lôi đài về sau. Vậy mà lấy ra nàng này khung chấn ma cổ cẩm. Điều này làm cho sở hữu xem cuộc chiến ăn dưa quần chúng đều là vẻ mặt khó hiểu. Liền ngọc bích trên bệ đá tĩnh thủy sư thái cũng không khỏi được nhíu mày. Không biết mình cái này rất đặc biệt đệ tử. Đây là muốn đem ra làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến vân khất u theo túi cầm từ trong chậm rãi rút ra chấn ma cổ cầm. Hắn hay dùng bàn tay đập nện trán của mình. Trong nội tâm bắt đầu làm cái kia đứng ở trên lôi đài không hiểu thấu ra hỏa mặc niệm. Đồng thời, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cũng thật là hồ nghi. Lúc trước xuống núi thời điểm, vân khất u trên người cũng không có chấn ma cổ cầm. Nửa năm này thời gian vân khất u tại phàm trần rèn luyện. Đến cùng đã trải qua cái gì đâu? Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu là mình tại Lang Gia Sơn dùng một chỉ bình thường ngọc tiêu lén đổi. Vân khất u chấn ma cổ cầm là từ đâu đến đây này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kia nghe Tư Đồ Phong đã từng nói qua. Tại thượng cổ thời kỳ, khác thường người dùng âm luật nhập đạo, vô cùng cường đại. Chấn ma cổ cầm cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đều là âm luật một đạo trong hiếm có thần khí. Bất quá Tư Đồ Phong đối âm luật một đạo biết không nhiều lắm. Mình cũng sẽ không. Bây giờ nhìn bộ dáng vân khất u là hiểu được âm luật một đạo kỳ thuật. Đều muốn dùng chấn ma cổ cầm đánh bại đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này là tự mình bành trướng một loại biểu hiện. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ làm cái kia ma giáo người trẻ tuổi mặc niệm. Không phải là bởi vì cái này gọi là Hầu Yến Thanh Gia Hỏa sẽ ở vân khất u cái này nữ nhân trước mặt máu chảy đầu rơi. Mà là bởi vì vân khất u căn bản là không có đưa hắn để vào mắt. Liền chảm trần đều lười đắc dụng. Mà là chuẩn bị không biết lai lịch gì âm luật thần thông đánh bại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng. Vân khất u học tập âm luật một đạo thời gian tuyệt đối không dài. Cho nên cái này Hầu Yến Thanh chính là nàng đá thử vàng. Đối với cái này loại Hầu Yến Thanh loại này cúi đầu cam làm trẻ con nghiêu làm vân khất u nghiệm chứng chính mình âm luật chi đạo uy lực. Diệp Tiểu Xuyên không bội phục. Mà là thật sâu cảm thấy bi ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Hầu Yến Thanh tự giới thiệu thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền vui vẻ. Thằng này dĩ nhiên là ma giáo ngũ hành kỳ huyền kim kỳ đệ tử. Ngũ hành kỳ mỗi lần một kỳ chỉ có hai cái xuất chiến danh ngạch. Chọn lựa không có chỗ nào mà không phải là tinh anh đệ tử. Xem ra cái này Hầu Yến Thanh cũng không đơn giản. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất muốn nhìn xem để cho vân khất u nên như thế nào kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều muốn dùng chỉ học được mấy tháng âm luật pháp thuật. đánh bại ma giáo ngũ hành kỳ một người tuổi còn trẻ cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên rất muốn chứng kiến Vân Khất U kinh ngạc bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên tại dưới lôi đài mừng thầm, chuẩn bị xem Vân Khất U xấu mặt. Với tư cách người trong cuộc, Vân Khất U nhưng là vẻ mặt lơ đễnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu Yến Thanh pháp bảo là đao, bất quá hắn đao rất đặc biệt, kiểu dáng cùng ma giáo đệ tử thường dùng quỷ đầu yêu đao có rất lớn khác nhau. Đao của hắn có hai thanh, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này hai thanh yêu đao cũng không đơn giản. Cũng không biết là dùng cái gì quý trọng kim loại hiếm luyện chế. Co lại đi ra, lập tức lưu quang rực rỡ. Không có chút nào ma giáo đệ tử pháp bảo nên có yêu khí ma khí. Ngược lại là tiên khí mười phần. Đường cái này hai thanh đao vừa xuất hiện, ngọc bích trên tảng đá đã có người ngồi không yên. Chỉ thấy chính đạo một người trong thoảng qua mập da trung niên phu nhân đột nhiên đứng dậy. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hầu Yến Thanh trong tay hai đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng gằn từng chữ một, ám ảnh song đao, nguyên lai ta Tử Vi phái 800 năm trước thương vân một trận chiến trong thất lạc ám ảnh song đao. Một mực ở ma giáo yêu nhân trong tay, mau mau trả lại, Thác Bạt Vũ ha ha cười nói, Vân tiên tử lời ấy sai rồi. Năm đó một trận chiến người chết quá nhiều, pháp bảo rơi mất cũng quá nhiều. Chúng ta thánh giáo rất nhiều pháp bảo thánh khí bị các ngươi chính đạo đệ tử nhặt. Chẳng lẽ sẽ không cho phép chúng ta thánh giáo đệ tử nhặt vài món pháp bảo của các ngươi ư? Ngọc Cơ Tử đạo hữu có lẽ đối với cái này rất có nhận thức a, quý phái tổ sư truyền thừa huyền linh càn khôn trạc. Năm đó không phải là bị ta thánh giáo tiền bối nhặt ư, qua nhiều năm như vậy. Cũng không gặp thương vân môn tìm chúng ta đòi hỏi. Hôm nay này cái cổ vòng tay, đã là ta thánh giáo phệ hồn trưởng lão pháp bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Ngọc Cơ Tử cười lạnh nói. Ta phái tổ sư truyền thừa tiên gia trí bảo, hôm nay rơi vào ma giáo các ngươi trong tay, là chúng ta hậu bối tử tôn bất hiếu, không có bảo vệ tốt tổ sư truyền thừa cơ nghiệp. Bất quá, một ngày kia, ta tin tưởng huyền linh càn khôn trạc hồi trở lại thương vân. Úp, xem ra Ngọc Cơ Tử đạo hữu rất là tự tin a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, ta bất thắng chính, xưa nay cũng thế. Năm đó huyền linh càn khôn trạc là thế nào đã mất đi, ta thương vân đệ tử sẽ như thế nào đoạt lại. Ngọc Cơ Tử thanh âm không lớn, nhưng nghe tại mọi người trong tai lại ông ông tác hưởng. Mỗi người cũng biểu lộ quái dị. Nghe Ngọc Cơ Tử trong lời nói ý tứ, cái này rõ ràng chính là muốn tiêu diệt phệ hồn lão yêu, cướp đoạt huyền linh càn khôn trạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ, đúng lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, nói, lão phu ngay tại nơi đây, lặng chờ thương vân môn cao nhân đến đây cố gắng quý phái ngày xưa trọng bảo. Chỉ sợ các ngươi thương vân môn không có bổn sự này a. Ma giáo trưởng lão cười ha ha. Chính đạo bên này trả lời lại một cách mỉa mai, trong lúc nhất thời lại bắt đầu cãi nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 cái lôi đài đã lần lượt đấu võ. Số 4 lôi đài Tề Phi Viễn biết rõ đối phương tu vi không bằng chính mình, cũng không có cái gì thăm dò, đi lên liền thi triển cường đại thương vân kiếm quyết, cường lực áp chế đối thủ, đại chiếm thượng phong. Số 8 lôi đài Cố Phán Nhi đối thủ cũng là một cái đùa lửa cao thủ, hỏa hệ thần binh am hiểu nhất đánh xa, cho nên hai người ở giữa không chung kéo ra tư thế, khống chế hai luồng hỏa diễm người tới ta đi, đấu chết đi được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất kỳ quái. Số 2 lôi đài đấu pháp nhưng không có bắt đầu. Mang theo ám ảnh song đao, Hầu Yến Thanh mày nhíu lại xem khoanh chân ngồi ở trên lôi đài Vân Khất U. Tại Vân Khất U hai đầu gối thượng còn để đó một cây xem ra có chút nhiều năm đàn cổ. Cầm thân, cầm ra cũng vết dạn pha tạp. Cầm sơn nước cũng đều rơi sạch. Duy chỉ có 7 cây dây đàn coi như mới một ít. Hắn nói, băng lăng tiên tử, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lúc này ngươi nghĩ đánh đàn ư, thời gian không còn sớm. Mau mau rút, ra ngươi chạm trần thần kiếm. Cùng ta phân cao thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U ngón tay chậm rãi xẹt qua dây đàn. Lập tức một đoạn duyên dáng tiếng đàn vận luật liền vang lên. Hắn chậm rãi nói. Đối phó ngươi, ta còn không cần sử dụng chạm trần. Ngươi phá ta đàn cổ rồi nói sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người cao ngạo, lại nói cũng cao ngạo. Phảng phất không có đem vị này ma giáo cao thủ trẻ tuổi để ở trong mắt. Hầu Yến Thanh thấy Vân Khất U như thế, khinh thường chính mình. Giận quá thành cười, nói, ha ha, nếu như băng lăng tiên tử như thế tự tin, liền thứ cho hầu mỗ không khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn đều nắm một cây ba xích trường đao. Hóa thành một đạo gió lốc, hướng phía Vân Khất U quét ngang mà đi. Uy thế có chút kinh người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.